Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 720, chiến một tràng. Mạc Hà nhìn một cái Du Nhĩ và Ôn Hòa. Cái này hai người bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thái. Đồng thời cũng là ở đề phòng kế tiếp giao thủ bên trong. Có thể sẽ xuất hiện một ít bất trắc. Quay đầu vừa nhìn về phía đối diện Khúc Nhẫm. Lúc này nàng trên mình đã tản mát ra khí tức cường đại, đồng thời có lạnh nóng hai cổ khí lưu từ Khúc Nhẫm trên mình tản mát ra. Vậy cổ hơi nóng là trên người nàng cường đại huyết khí, giống như đại nhật vậy, mà vậy cổ hơi lạnh chính là nàng công pháp tu luyện, nơi để lộ ra một cổ hơi thở, ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ. Khúc Nhẫm khí tức trên người đang không ngừng leo lên, như vậy cường đại uy thế, để cho cái này bóng tối không gian, tựa như đều phải bị nàng đè sụp vậy. Thấy tình cảnh như vậy, Mạc Hà biết mình muốn xuất thủ trước, nếu không đến khi Khúc Nhẫm tiếp tục tích góp lực đạo, đối phương động thủ thời điểm, đó chính là kinh động lòng người nhất kích, trên mình sáng lên ánh sáng màu xanh. Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng về phía trước một chút, cái tay còn lại nhanh chóng bóp động pháp quyết, sau đó ở Mạc Ngọc Trúc trượng chóp đỉnh, một đạo khô mộc tiên quang trực tiếp bắn ra, hướng Khúc Nhẫm đi. Mạc Hà lần này nơi bắn ra cái này khô mộc tiên quang, và hắn trước kia thi triển đều có chút không cùng, màu sắc nhìn như hơn nữa tươi đẹp một ít. Trong đó như vậy khô bại lực lượng ý cảnh biến mất, thay vào đó là một loại sinh cơ bừng bừng, nơi biểu lộ ra hoàn toàn là một loại đại biểu xanh lực lượng. Đây cũng là Mạc Hà khoảng thời gian này tiến bộ, sinh tử khô vinh đại đạo, hướng sinh nhi chết, hướng chết mà sống. Cái này loại hiển lộ ra xanh ý cảnh tử vong là ở lúc đầu ý cảnh lên một loại thăng hoa, để cho khô mộc tiên quang uy lực so với ban đầu cường đại gấp mấy lần. Hô, ở nơi này một đạo công kích tới gần lúc đó, Khúc Nhẫm vậy rốt cuộc động, nàng nắm quyền hai tay, cũng không có trực tiếp đập về phía Mạc Hà, mà là mở miệng quát to một tiếng, thanh âm vang lên, đúng phiên bóng tối không gian, cũng xuất hiện một đạo nhỏ xíu kẽ hở. Mạc Hà càng rõ ràng hơn cảm giác được một cổ lực lượng nhằm vào nguyên thần của mình phát động tấn công, tựa như là một cái búa nện hướng nguyên thần của mình nện xuống. Khúc Nhẫm một kích này hiển lộ ra nàng không tầm thường kinh nghiệm chiến đấu và một cái bình thường người tu luyện giao thủ. Bước đầu tiên công kích nguyên thần của đối phương tuyệt đối là một cái chiếm đoạt tiên cơ phương pháp tốt. Nhất là vậy người tu luyện còn không có sử dụng phòng ngự của mình pháp khí dưới tình huống. Bất quá đáng tiếc là lần công kích này đối tượng nhưng là Mạc Hà. Nàng cái này một tiếng quát to căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến Mạc Hà nguyên thần, chớ đừng nói chi là Mạc Hà nguyên thần bên trong còn có Huyền Nguyên Hồ Lô cái này kiện tiên thiên linh bảo bảo vệ. Khúc Nhẫm ở cái này một tiếng quát to sau đó, lúc này mới nhanh chóng nâng lên mình tay trái, một quyền rất miễn cưỡng đem bắn tới nàng trước mặt khô mộc tiên quang đập bể. Sau đó chân một cái bước dài, ngay tức thì cũng đã vọt tới Mạc Hà trước mặt, ngoài ra chỉ một quả đấm, như tia chớp liền đập về phía Mạc Hà. Oanh, một tiếng nổ thật to vang lên. Khúc Nhẫm một quyền này nơi đập chúng dĩ nhiên không phải Mạc Hà, mà là Mạc Hà mộc nguyên linh hay bảo châu. Tản ra lưu ly vậy cảm nhận tia sáng mộc nguyên linh hay bảo châu, và Khúc Nhẫm quả đấm đụng vào nhau, phảng phất như là hai viên sao rơi đụng nhau, để cho cái này phiến bóng tối không gian lần nữa lúc lắc một cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc trượng lại nhanh chóng bị hắn quất ra, phía trên quấn vòng quanh một cổ suy bại tử khí, trực tiếp công về phía Khúc Nhẫm. Cái này hai đạo công kích cơ hồ là cùng thời khắc đó phát sinh. Tình huống bình thường dưới, Khúc Nhẫm lúc này tuyệt đối rất khó ngăn trở. Có thể tay phải còn chưa kịp thu hồi Khúc Nhẫm, nhưng vào lúc này phía bên phải thân thể trống rỗng dài ra một cái tay, trực tiếp hướng Mạc Ngọc Trúc trượng bắt đi. Thấy một màn này, Mạc Hà trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh dị. Đối với Khúc Nhẫm ứng đối phương thức, cảm thấy hơi có chút bất ngờ. Cái này thật ra thì cũng không có cái gì tốt bất ngờ. Thành tựu lấy thân thể tu luyện vi chính thể tu, chẳng những tu luyện khí lực tráng kiện, đối với thân thể khống chế, đồng dạng là đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đột nhiên để cho mình dư nhiều ra một cái tay, cái này cũng không có gì tốt kinh ngạc. Ngay tại Mạc Ngọc Trúc trượng phải bị Khúc Nhẫm đột nhiên dài ra cái tay này cầm thời điểm, quất về phía Khúc Nhẫm Mạc Ngọc Trúc trượng, đột nhiên bây giờ giống như là làm gãy vậy, từ Mạc Ngọc Trúc trượng ở giữa, hoàn toàn phân chia thành hai đoạn, đi vòng chộp tới cái tay kia, sau đó nhanh chóng quất vào Khúc Nhẫm trên bả vai, đem nàng cả người rút ra đánh bay ra ngoài. Mạc Hà lần này sử dụng chính là một chút không gian thủ đoạn, để cho rút ra đánh ra Mạc Ngọc Trúc trượng, công kích bị không gian hơi sai vị một chút. Thủ đoạn vô cùng đơn giản, nhưng hiệu quả lại không tệ. Đem Khúc Nhẫm rút ra bay sau khi đi ra ngoài, Mạc Hà nhưng lập tức rời đi tại chỗ. Sau đó sát theo, hắn mới vừa rồi nhà vị trí, bỗng nhiên nhiều hơn một cái quả đấm, hung hãn đập vào nơi nào. Chỗ kia không gian, phảng phất là thực chất vậy, ở một quyền này dưới, trực tiếp bị đánh xuyên một cái nhỏ lỗ hổng. Như vậy theo sau quả đấm thu hồi, cái này lỗ hổng lại nhanh chóng khép lại. Ở nơi này lỗ hổng khép lại đồng thời, Mạc Hà trong tay Mạc Ngọc Trúc trượng trong lúc bất chợt bị hắn buông lỏng tay, thẳng tắp đứng ở không trung. Sau đó ở Mạc Ngọc Trúc trượng phía dưới khuếch tán ra liền từng cái bộ rễ, giống như từng cái quanh co ra trường xa. Tại không gian bên trong bầy, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trôi lơ lửng ở hắn đỉnh đầu. Ánh sáng vào giờ khắc này đổi được đặc biệt chói mắt, cơ hồ đem cái này phiến bóng tối không gian toàn bộ chiếu sáng. Lần nữa nhào tới Khúc Nhẫm, nguyên bản chỉ một quả đấm lên, đã ngưng tụ một tầng giống như đá quý giống vậy màu thủy lam kết tinh, đang chuẩn bị vọt tới Mạc Hà trước mặt, sau đó sẽ một quyền vung ra, có thể bị cái này lưu ly giống vậy ánh sáng ngăn trở, căn bản không có biện pháp vọt tới Mạc Hà trước mặt, sau đó chỉ có thể cách thật xa vung ra. Nàng một quyền này đánh ra, vậy giống như đá quý giống vậy màu thủy lam kết tinh, tựa như hóa thành vô địch một cây mũi tên nhọn, đâm rách tầng tầng ánh sáng, hướng Mạc Hà bay đi. Bất quá ở nơi này từng tầng một ánh sáng dưới, đây giống như đá quý giống vậy màu thủy lam kết tinh, cuối cùng vẫn là có chút không đủ sức, tốc độ đổi được càng ngày càng chậm. Sau đó, cái này màu thủy lam kết tinh đột nhiên bây giờ bộc phát, trong đó ẩn chứa lực lượng, giống như biển khơi vỡ đê, hướng chung quanh nổ lên. Trong một cái chớp mắt này, đúng phiến bóng tối không gian, đồng thời xuất hiện hai loại sắc thái, một loại là màu xanh ánh sáng, ngoài ra một loại chính là nước ánh sáng màu xanh, mà ở tia sáng này bên trong, ẩn chứa là huyền diệu đạo vận, cùng với cường đại đến kinh khủng uy lực. Cái này bóng tối không gian đều có chút không chịu nổi, dường như muốn hỏng mất cảm giác. Không gian giáp danh nhất quan sát Du Nhĩ và Ôn Hòa hai vị kim tiên cường giả, lập tức ra tay củng cố cư trú không gian, đồng thời hai người trong lòng cũng có chút thán phục lúc này Mạc Hà và Khúc Nhẫm nơi lộ ra thực lực. Hiện tại hai người cái này loại thực lực, mặc dù vẫn là huyền tiên cảnh giới phạm vi, nhưng cái này vẫn là Mạc Hà và Khúc Nhẫm không dùng toàn lực dưới tình huống. Đến khi bọn họ thi triển toàn lực thời điểm, có thể phát huy ra chiến lực, tuyệt đối muốn so với hiện tại mạnh nhiều. Nguyên nhân chính là dự đoán được liền tiếp theo có thể phát huy ra chiến lực. cho nên bọn họ hiện tại mới sẽ ở trong lòng cảm thấy thán phục. Chậc chậc, ta năm đó hoàn thành thật đúng là cửa ải này thời điểm. Toàn lực chiến đấu, thực lực vậy tối đa và bọn họ hai cái hiện tại kém không nhiều. Thật là lợi hại, hậu sinh khả úy à. Du Nhĩ hướng về phía bên cạnh ôn hòa truyền âm nói. Ừ, quả thật lợi hại, bất quá khúc nhẫm là thể tu. Bản thân chính là cùng cảnh giới bên trong, chiến lực mạnh nhất tồn tại một trong. Có như vậy biểu hiện, ở tình lý bên trong, có thể mặc hà thực lực, nhưng hoàn toàn có thể ngăn chặn khúc nhẫm. Nhìn như hắn mới là càng thêm lợi hại. Ôn hòa trả lời một câu. Ngay tại hai người nói chuyện bây giờ, cái này một mảnh không gian bên trong ánh sáng tản đi. Nguyên bản trừ một phiến hắc ám ra, cơ hồ không có gì cả không gian. Giờ phút này nhiều hơn một khu rừng trúc, nhưng không thấy Mạc Hà bóng dáng. Khúc nhẫm trôi lơ lửng ở cái này khu rừng trúc phía trên. Cặp mắt mang phòng bị nhìn phía dưới cái này khu rừng trúc. Tay trái bất thình lình nhận được giữa eo. Sau lưng mơ hồ nổi lên sóng thần hình ảnh, sau đó một trường hướng cái rừng trúc kia vỗ xuống. Nàng mặc dù hiện tại không cách nào phong tỏa Mạc Hà tung tích, có thể phía dưới cái này khu rừng trúc bên trong, khắp nơi đều là Mạc Hà hơi thở. Nếu không cách nào đem Mạc Hà bóng dáng tìm ra, vậy liền trực tiếp đem phía dưới cái này khu rừng trúc hủy diệt. Dù sao cái này cũng tuyệt đối là Mạc Hà thủ đoạn. Khúc nhẫm một trường này đánh ra, lực lượng cuồng bạo đánh nhập phía dưới cái này khu rừng trúc bên trong. Kết quả nhưng ngay tức thì bị cái này khu rừng trúc nuốt sống. Mà phía dưới cái này khu rừng trúc, nhưng chỉ là hơi mơ hồ một chút, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Ảo thuật, khúc nhẫm khẽ cau mày. Trong lòng có chút không xác định suy nghĩ, ở nàng cảm giác bên trong, trước mắt cái này khu rừng trúc, hẳn là chân thực tồn tại không giả, cũng không phải là ảo thuật tạo ra. Dĩ nhiên, nếu như Mạc Hà đem ảo thuật tu luyện đến hóa hư là thật, nghĩ huyễn trở thành sự thật cảnh giới, vậy hư thật bây giờ, hai người liền không có gì khác biệt, nhất kích không có lấy được thành quả gì. Khúc nhẫm cũng không có buông tha, nàng một cánh tay về phía trước đưa ra, bàn tay đột nhiên bây giờ trở nên lớn, lớn đến hoàn toàn bao phủ cái rừng trúc kia, sau đó trên mình để lộ ra một loại như sóng lớn giống vậy ý cảnh. Bất thình lình hướng xuống vỗ xuống, một chưởng này oai, thật sự có như cuồn cuộn đợt sóng, cho người một loại liên miên không ngừng, chạy dài vô tận cảm giác. Trong đó ẩn chứa lực lượng, tựa như liền động không đáy cũng có thể lấp đầy. Một chưởng này đè xuống, phía dưới cái rừng trúc kia, từng cây một xanh biếc cây trúc, rốt cuộc bị cổ lực lượng này ưu việt đè cong. Sau đó toàn bộ bị dễ như bớn gãy, nhưng mà ngay tại cái này khu rừng trúc bị phá hủy thời điểm, khúc nhẫm lại đột nhiên cảm giác bàn tay không còn một mống. Cường đại lực lượng tựa như đánh vào chỗ trống, để cho nàng cả người đều có chút không vững vàng thân hình. Là một danh huyền tiên cảnh giới thể tu, khúc nhẫm dĩ nhiên sẽ không bởi vì một chưởng đánh hụt. Phía trước trống giống không chịu lực, liền lập tức không vững vàng mình thân hình. Chi sở dĩ như vậy, vẫn là bởi vì một chưởng này tựa như đánh vào chỗ trống sau đó. Bị một cổ lực kéo. Lại đem nàng hướng xuống kéo, giữa lúc khúc nhẫm muốn ổn định mình thân hình, sau đó sẽ lần phát động công kích thời điểm, sau lưng của nàng lại nhận được một cổ phái nhiên lực mạnh tập kích, đem nàng cả người hướng xuống đập tới. Mặc dù bởi vì mặc trên người khôi giáp, khúc nhẫm cũng không có bị bất kỳ tổn thương, nhưng ở cái này cổ ra sức dưới, vẫn là không vững vàng mình thân hình. Trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Đang rơi xuống lúc đó, khúc nhẫm thấy rõ ở sau lưng đối với mình phát động công kích chính là cái gì. Vậy rõ ràng là một đoạn màu xanh lam, giống như mỹ ngọc vậy dịch thấu trong suốt. Phía trên sinh trưởng cây lá nhánh cây,